Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Linh Thạch biến hóa. Hôm sau, sáng sớm, Khương Phi Vân đám người đi tới Lộ Thần Động Phủ trước dẫn hắn cùng nhau đi tới Linh Thạch Quáng Hố. Tiếp tục khai thác Linh Thạch, Lộ Thần hoàn toàn như trước đây. Tựa hồ đem đêm qua nhìn thấy một màn ném đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Rất nhanh, Lộ Thần đi theo mọi người bước vào quặng mỏ chỗ sâu. Đi vào chính mình phụ trách này một đầu mỏ. Tốn hao hai cái đã lâu thần. Lộ Thần hoàn thành mỗi ngày quy định 10 khỏa linh thạch lượng khai thác. Hơi chút tu chỉnh, Lộ Thần liền vừa tiếp tục khai thác linh thạch. Bởi vì có vết xe đổ. Lần này hắn trọn vẹn khai thác ra 10 khỏa linh thạch mới dừng tay. Đây là 10 khỏa linh thạch đem dùng cho hắn tự thân tu luyện. Chỉ là 10 khỏa linh thạch khai thác ra đến về sau. Lộ Thần không có nóng lòng vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Thôi động xương ngực bên trong tiểu thao thiết thôn phệ luyện hóa linh thạch trong linh khí. Mà chính là âm thầm suy nghĩ. Hiện nay chỉ cần cửu bảo thối thể dịch có thể liên tục không ngừng theo vào. Thao thiết thôn thiên kinh tu luyện xong toàn không thành vấn đề. Mà thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện lại làm cho Lộ Thần hơi có chút đau đầu. Tuyết Long Sơn bên trong thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá. Dẫn phát hoang thạch bên trong long khí bảo tẩu. Sau cùng khiến cho Lộ Thần tại xương ngực bên trong ngưng tụ ra bản nguyên long tinh. Bởi vậy Lộ Thần biết rõ, một khi thần kiếm dưỡng khí quyết cảnh giới có chỗ đột phá, Cửu Long Châm Ngôn liền có thể tùy theo đề bạt. Vốn đường đi thần tu luyện một môn cảnh giới công pháp chỉ là vì che giấu Cửu Long Châm Ngôn. Kết quả lại là không nghĩ tới được từ thanh quang kiếm nhạy bén bên trong thần kiếm dưỡng khí quyết. Đã đến có thể cho Cửu Long Châm Ngôn nhanh chóng đề bạt. Thật có thể nói là vô tâm cắm liễu, liễu xanh giờ phút này mặc dù toàn bộ xích hỏa môn bên trong tất cả đều tràn ngập nồng đậm linh khí. Chẳng những này linh khí lại là hỏa thuộc tính, bị Lộ Thần thể nội khí biển bài xích, cho nên tu luyện lên thần kiếm dưỡng khí quyết đến làm nhiều công ít. Cổ linh lung mỗi một lần thức tỉnh về sau, cần long khí cũng sẽ tăng thêm một chút. Mặc dù tích lũy tháng ngày tu luyện có thể cho Cửu Long Châm Ngôn có chỗ đề bạt. Nhưng cùng thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá về sau mang đến đề bạt so sánh. Thực sự có một trời một vực. Đã tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết có thể cho Cửu Long Châm Ngôn đề bạt cự đại. Lộ Thần tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa. Lộ Thần một bên trầm tư. Vừa tra động trong tay 10 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Ánh mắt nhìn về phía tại trong tay mình lật qua lật lại không thôi màu sắc tinh nhuận quả cam hoàng. Sắc linh thạch, đột nhiên ở giữa Lộ Thần trong đầu hiện lên nhất linh ánh sáng hạ phẩm linh thạch đều cùng ngón cái. Chỉ giáp sắc không chênh lệch nhiều, mà căn cứ riêng phần mình thuộc tính khác biệt chỉ ở về màu sắc hơi có khác biệt. Không thuộc tính hạ phẩm linh thạch đồng dạng hiện lên gạo màu trắng. Hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch đồng dạng hiện lên quả cam hoàng sắc. Thổ thuộc tính hạ phẩm linh thạch đồng dạng hiện lên ngầm hoàng sắc. Mà linh thạch bởi vì có được linh khí, giá trị mới viễn siêu phàm thạch. Nhưng khi linh thạch bên trong ẩn linh khí bị hấp thu luyện hóa không còn lúc. Nguyên bản giá trị bất phàm linh thạch thậm chí không bằng một khỏa lớn nhất phổ thông cục đá. Các loại khác biệt thuộc tính linh thạch, thực liền cùng võ tu sĩ không sai biệt lắm. Chỉ có được tiên thiên linh căn phàm nhân mới có tư cách trở thành võ tu sĩ. Có được linh căn, lại tu luyện một môn cảnh giới công pháp, ngưng tụ ra chính mình khí hải, liền có thể trở thành một tên võ tu sĩ. Chẳng những võ tu sĩ cũng có thể tán công, trọng tu công pháp, để tự thân theo công pháp khác biệt, mà mang theo khác biệt uy lực, cảnh giới công pháp thì tương đương với thuộc tính. Cứ thế mà suy ra, nếu như đem một khối hỏa thuộc tính linh thạch bên trong hỏa thuộc tính bóc ra rớt, Như vậy nguyên bản một khối hỏa thuộc tính linh thạch phải chăng liền sẽ biến thành một khối không thuộc tính linh thạch? Lộ Thần một chút xíu chải vuốt trong lòng hiện lên suy nghĩ. Cuối cùng được ra một cái làm hắn cảm thấy hợp tình lý suy đoán. Nhưng mà suy đoán chung quy chỉ là suy đoán. Nếu như không thể đem thực hiện, lại hoàn mỹ suy đoán cũng không có một chút tác dụng nào. Bóc ra linh thạch bên trong thuộc tính, chỉ là suy nghĩ một chút Lộ Thần đã cảm thấy đây tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá cổ linh lung chẳng biết lúc nào thức tỉnh, cửu long châm ngôn nhất định phải có chỗ đề bạt. Mặc dù Lộ Thần phát giác được bóc ra linh thạch bên trong thuộc tính không phải một kiện đơn giản sự tình, nhưng lại không có lùi bước chi ý. Thanh tịnh trong đôi mắt ngược lại lộ ra một vòng nóng lòng muốn thử. Con mắt chằm chằm trong lòng bàn tay 10 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Lộ Thần lâm vào trầm tư. Thời gian vội vàng cực nhanh. Lộ Thần lại là không có đầu mối. Không biết bao lâu qua, hắn bỗng nhiên kỳ lạ không hiểu nghĩ đến một điểm. Đã hỏa thuộc tính linh khí bên trong có hỏa, mà cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn bên trong cũng có hỏa. Có lẽ đem hai bọn chúng người hợp đến cùng một chỗ hội có không một dạng biến hóa. Cái này suy nghĩ vừa nhất chuyển qua, Lộ Thần trước hết một trận lắc đầu bật cười. Chính mình thật sự là muốn bóc ra linh thạch bên trong thuộc tính muốn điên. Đã đến vẻn vẹn bời vì một cái hỏa, tự liền đem hỏa thuộc tính linh khí cùng cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn cưỡng ép liên tưởng đến nhau. Thật đúng là có với điên cuồng. Cửu long châm ngôn là hàng thật giá thật long tộc công pháp. Nghĩ tới chỗ này, Lộ Thần chuẩn bị đem trong lòng hiện lên suy nghĩ bài trừ rớt. Mà đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên ở giữa trong lòng khẽ nhúc nhích, dù sao không có đầu mối, không bằng thử một lần. Hạ quyết tâm về sau, Lộ Thần không do dự nữa, nắm lấy một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch, lập tức suy nghĩ nhất động, cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn vận chuyển. Không hấp thu luyện hóa linh thạch bên trong ẩn linh khí. Chỉ bóc ra bên trong thuộc tính. Lộ Thần đóng lại tầm mắt. Trong lòng bảo trì thư thái. Đồng thời vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Để chính mình suy nghĩ một mực khống chế công pháp vận chuyển. Đồng thời nếm thử qua bóc ra linh thạch bên trong thuộc tính. Bất quá Lộ Thần cũng không có ôm cái gì hy vọng. Thuộc tính hư vô mờ mịt. Nơi nào sẽ bị tùy tiện liền bóc ra rớt. Không biết bao lâu qua, Lộ Thần chỉ cảm thấy trưởng tâm lý bỗng nhiên truyền đến một trận nhiệt ý. Lập tức đây là nóng lên ý thuận cánh tay bên trong kinh mạch một đường mà lên. Cuối cùng chui vào đến hắn chỗ mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy nói làm theo chậm chạp, thực đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Đột nhiên ở giữa xuất hiện lại biến mất một trận nhiệt ý khiến cho Lộ Thần theo hỏa chi châm ngôn. Vận chuyển bên trong mãnh liệt tỉnh táo lại. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Chính mình mặc dù vận chuyển hỏa chi châm ngôn, chẳng những cũng không có thật theo hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong hấp thu luyện hóa. Linh khí, tại sao có thể có một trận nhiệt ý chui vào trong cơ thể mình? Thậm chí cuối cùng chui vào đến trong mi tâm biến mất vô ảnh vô tung. Lộ Thần mở ra thủ trường, cúi đầu xem xét, đầu tiên là hơi hơi trở nên thất thần, lập tức trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng kinh hỉ. Hắn một mực đang vận chuyển hỏa chi châm ngôn, cũng không có thời gian qua thay xà đổi cột, mà tay mình trung nguyên vốn phải là một khỏa màu sắc tinh nhuận linh khí dồi dào quả cam hoàng sắc. Hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch mới đúng, mà giờ khắc này hắn trong lòng bàn tay lại là một khỏa gạo màu trắng linh thạch cùng một khỏa không thuộc tính hạ phẩm linh thạch tương tự. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần như thế nào còn không biết lúc trước hắn muốn pháp chân có thể thực hiện. Vẻn vẹn bởi vì hỏa thuộc tính linh thạch cùng hỏa chi châm ngôn đều mang một cái hỏa tự, mà đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Lộ Thần chỉ là không ngờ dễ dàng buông tha, cho nên mới hội thí thử một lần. Căn bản không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng mà sự thật lại vượt qua hắn dự liệu. Qua một lát, Lộ Thần để chính mình theo trong vui mừng tỉnh táo lại. Giờ phút này bàn tay mình tâm lý gạo màu trắng linh thạch đến tột cùng có phải là hay không một khỏa hạ phẩm không thuộc tính linh thạch còn có đợi nghiệm chứng. Nếu như là, tự nhiên đáng giá làm cho người kinh hỉ. Nếu như không phải là, này chính mình liền không thể cao hứng quá sớm. Còn cần nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Lộ Thần mở ra thủ trưởng lại lần nữa nắm lại. Tâm niệm nhất động, thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển. Đan điền nội khí biển cũng động. Có được đặc thù thuộc tính linh khí sẽ chỉ ở một chút so sánh đặc thù giữa trời sinh ra. Cũng tỉ như giờ phút này xích hỏa môn bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Xích hỏa môn bốn phía sở dĩ quanh quẩn nồng đậm hỏa thuộc tính thiên linh khí. Cũng là bởi vì đây dưới có được hỏa thuộc tính linh thạch quáng mạch. Mà tại Thanh Hà Thành trung tắc không tìm thấy hỏa thuộc tính linh khí. Thanh Hà Thành bốn phía thiên linh khí cũng là không có đặc thù thuộc tính linh khí. Cho đến tận này, Lộ Thần chỉ tiếp chạm đến đôi chủng linh khí. Trước hết nhất tiếp xúc đến là Thanh Hà trong thành không thuộc tính linh khí. Lại về sau cũng là xích hỏa môn bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Lộ Thần không biết thần kiếm dưỡng khí quyết đối với hắn đặc thù thuộc tính linh khí phải chăng? Đồng dạng bài xích, nhưng có thể khẳng định một điểm. Thần kiếm dưỡng khí quyết không bài xích không thuộc tính linh khí. Thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển, gạo màu trắng linh thạch bên trong ẩn linh khí một sợi tiếp một sợi thuận lộ thần kinh mạch tràn vào đến đan điền khí hải bên trong. Qua một lát, Lộ Thần con mắt hơi hơi sáng lên, khí hải không có bài xích, mà chính là theo hắn tâm niệm đang cật lực luyện hóa linh thạch trong linh khí. Đem hết lần này tới lần khác linh khí luyện hóa thành tự thân chân khí. Gạo màu trắng linh thạch thật là một khỏa không thuộc tính linh thạch. Lộ Thần không có dừng lại thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển. Tiếp tục hấp thu linh thạch trong linh khí. Sau đó đem hấp thu nhập thể nội linh khí luyện hóa thành tự thân chân khí. Vừa qua một lát, một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn theo Lộ Thần ngọc thủ tâm lý truyền ra. Linh thạch trong linh khí bị luyện hóa không còn. Linh thạch hóa thành một khỏa phàm thạch vỡ vụn ra. Nghe được một tiếng này vỡ vang lên, Lộ Thần trong lòng nhiên. Theo một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch biến thành một khỏa không thuộc tính linh thạch. Linh thạch bên trong ẩn linh khí cũng không có giảm bớt. Vẫn là một khỏa hạ phẩm linh thạch. Xác định những này về sau, Lộ Thần trong lòng vui vẻ. Bất quá tùy theo vừa nghi ngờ. Đem một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch biến thành một khỏa hạ phẩm không thuộc tính linh thạch. Linh thạch bên trong ẩn linh khí không có chút nào biến hóa. Nhưng là lúc trước hắn rõ ràng phát giác được có nóng lên ý theo linh thạch bên trong lộ ra. Lập tức xuyên qua trong lòng bàn tay hắn chỗ da thịt. Bì mô, sau đó thuận cánh tay bên trong kinh mạch. Sau cùng chui vào đến hắn mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Trước đó này nóng lên ý là cái gì? Lộ Thần lập tức xem xét một phen thức hải. Chỉ là cũng không có phát hiện chỗ dị thường. Nhíu mày, Lộ Thần tiện tay đem trong lòng bàn tay đá vụn vứt qua một bên. Chợt lại từ còn lại 9 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong lấy ra một khỏa. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hỏa chi châm ngôn vận chuyển, lần này Lộ Thần đã không có đóng lại tầm mắt, cũng không có nắm chặt thủ trưởng, mà chính là con mắt chăm chú chăm chăm trưởng tâm lý một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Đồng thời hắn chỗ mi tâm hiện ra một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm môn hộ, chính là thức hải long môn. Thức hải long môn chợt vừa xuất hiện, liền chậm chậm mở ra. Một sợi thức hải chi lực dò xét hướng linh thạch nội bộ. Hỏa vi châm ngôn một khi vận chuyển, chỉ gặp trưởng tâm lý một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch đột nhiên ở giữa phát sinh kinh. Người biến hóa, Mặc dù linh thạch màu sắc y nguyên tinh nhuận, nhưng mà bên trong quả cam hoàng sắc lại là một chút xíu thu liễm ngưng tụ. Như là đem một điểm mực nước nhỏ vào trong nước khuếch tán ra tới quá trình điên đảo. Khuếch tán mực nước một lần nữa ngưng tụ, mà Mặc Thủy làm theo một lần nữa biến thành một chén nước sạch. Linh thạch bên trong quả cam hoàng sắc không ngừng tụ tập. Sau cùng ngưng tụ thành một sợi lông tơ y hệt. Lông tơ hiện lên hỏa diễm hồng, ngưng tụ ra đến về sau lập tức theo hỏa chi châm ngôn vận chuyển mà không nhập lộ thần trong lòng. Bàn tay, tiếp theo thuận cánh tay bên trong kinh mạch một đường mà lên. Sau cùng chui vào đến hắn chỗ mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời lúc trước này cỗ nhiệt ý chính là từ hỏa diễm hồng lông tơ bên trong tiêu tán ra đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.